mọi người vỗ tay lên được không ạ? Hey. Nhìn anh kia, bờ môi như đã tàn héo sau bao tháng ngày, cùng say đêm mê cùng những nhân tình thoáng bay, để lại trong anh khoảng trống không sao lấp đầy. Nhìn anh kia, bàn tay mong manh ghi níu em quay trở về, và mong đôi ta lại sánh đôi cùng ước thế. Này anh em đâu nhìn giống như một tên hề. I can't.